Chương 39, trận tròn mắt. Rõ ràng khỏe môi chảy xuôi máu tươi, đau đớn như giỏi trong xương tại trong cơ thể của nàng dương nanh múa vớt. Thế nhưng là, giờ khắc này Mộ Nhan, lại phảng phất là cao cao tại thượng nữ vương, bệ nghệ lấy trong thiên địa tất cả, rốt cuộc không người có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Ta không quan tâm tung hoành tam giai, không quan tâm thần nhạc sư truyền thừa. Nhưng trong thiên địa này, bất kỳ người nào nếu là dám đem ta cùng tiểu bảo tách ra, ta tất hủy thiên diệt địa, thề sống chết không ngớt. Đang khi nói chuyện, Mộ Nhan nghiêng đầu nhìn về phía cầm trong tay phế phẩm đàn ngọc, từng chữ nói, thiên ma cầm, ta không biết ngươi đã từng có bao nhiêu huy hoàng chí tôn, nhưng hôm nay, hoặc là ngươi nhận ta làm chủ, để ta trở lại con trai của ta bên người. Hoặc là, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ôn nhuận giọng nữ khẽ thở dài nói, kia là thiên ma cầm, không phải ngươi có thế uy hiếp nàng còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy, Mộ Nhan ngón tay gắt gao móc vào tiếng đàn bên trong, thiên ma cầm không tiếp tục như gỗ mục đồng dạng bị móc xuống tới một khối. Ngược lại là sáng lên oánh oánh hồng mang. Theo đàn trên thân hồng mang càng ngày càng sáng, Mộ Nhan lưu tại đàn trên người hủy hệ tờ di cờ hờ bị triệt để hấp thu, còn sót lại kia mấy cây dây đàn bắt đầu chấn động kịch liệt. Túc sát mà sôi sục tiếng nhạc vang lên, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động. Liên liên kia ôn nhuận giọng nữ cu nở dê lại không cách nào tỉnh táo, thiên ma cộng minh nàng lại phát động thiên ma cộng minh, liên năm đó ta đều không thể làm được nữ nhân này máu đến cùng có bao nhiêu nóng, tâm trí của nàng đến cùng nên cường đại cỡ nào. Á hoanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám không gian triệt để sụp đổ, thiên ma cầm bên trên hồng quang cu nở dê biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, liền muốn đổ xuống. Nhưng lại tại nàng phải ngã đi xuống ngáy mắt, bên hai đột nhiên nghe được tiểu bảo thê lương la lên, mẫu thân Mộ Nhan tâm thần đột nhiên siết chặt, chống đỡ lấy mình không có ngã hạ, mà là ngẩng đầu mở mắt, tiểu bảo. Mẫu thân tiểu bảo cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên, nhào tới Mộ Nhan trong ngực, gắt gao ôm nàng, không bỏ được buông ra. Ngày bình thường lạnh đến cùng cái mì sợi co quắp đồng dạng hải tử, lúc này lại khóc đến nước mắt rơi như mưa, thân thể nho nhỏ tại nàng trong ngực không ngừng lay động. Mộ Nhan đau lòng ghê gớm, liên đầy người dã rời cùng đau đớn đều quên mất không còn chút nào. Vội vàng ôm chặt nhi tử, ôn nhu an ủi, tiểu bảo ngoan, đừng khóc, ngươi nhìn mẫu thân không phải hảo hảo mẫu thân nói qua, sẽ không vứt xuống tiểu bảo, sẽ cùng tiểu bảo vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu bảo nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, con mắt màu xanh lam giống như là nước rửa qua bầu trời, trong suốt mà mỹ lệ, không nháy mắt nhìn xem nàng, phảng phất sợ nàng đột nhiên lại biến mất. Mẫu thân, ngươi có phải hay không rất đau? Mộ Nhan lắc đầu cười nói, mẫu thân không thương, mà lại vừa mới còn được một cái bảo bối đâu. Nói, nàng hiến bảo đem thiên ma cầm lấy tới cho tiểu bảo nhìn. Vừa mới tại không gian truyền thừa bên trong, nàng nhìn tận mắt thiên ma cầm sáng lên hồng quang, sau đó biến thành xích hồng tản ra hào quang lóng ánh bảo bối. Rõ ràng chỉ là một thanh đàn, thế nhưng là quanh thân tán phát bá khí cùng bệ nghệ uy áp, lại làm cho Mộ Nhan tại toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Bởi vì cái kia thanh đàn quá đẹp, QNZ quá làm cho nhân khát vọng có được. Đây mới thật sự là thiên ma cầm a, cái kia có thể tung hoành tam giới, người người mơ ước thiên địa chí bảo. Mộ Nhan không kịp chờ đợi muốn đem đàn cho nhi tử nhìn, để hắn hảo hảo ôm bảo bối đùa nghịch một đùa nghịch. Thế nhưng là, vừa cây đàn lấy tới, nàng liền trợn tròn mắt. Mới văn vừa mở, rất nhiều tư tưởng QN hoàn thiện, thêm nữa lao văn đổi mới vẫn còn tiếp tục, cho nên đổi mới phương diện tốc độ có chu tờ chậm chạp, hy vọng mọi người nhiều hơn đảm đương tấu chương xong.